Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2721, Hoa Thôi Pháp Tắc trả khoản Nhật chương thứ 3, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, chương trước chương tiết liệt biểu chương sau gia nhập phiếu tên sách đề cử đọc minh sĩ đô thị thiên thư Hàn Ngu Chi Mã Tư Khắc vị diện siêu cấp đại già trí tôn kiếm hoàng ta muốn làm thủ phụ võ đạo thiên hạ ngân hồ tuyệt thế võ tôn ăn quỷ nam hai không nghĩ tới nguyên thần ký thác hư không lại muốn thời gian lâu như vậy. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Lúc đầu hắn cho là mình đem nguyên thần chuyển rời đến. Kiếp tiên hư không tiết điểm, về sau, đi xuống lưu trình thăng cấp một chút, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Nguyên thần giả lập hư không, quá trình, không nghĩ tới nguyên thần ký thác một hơi liền tiêu hao hắn vài ngày thời gian. Già châu thổi phá, vốn đang cùng thiên đế nói ngày thứ hai liền hoàn thành. Nguyên thần ký thác, đi cùng nàng tiếp xúc không nghĩ tới nhiều ngày như vậy đi qua ta mới ký thác xong một cái đầu. Nói, Tống Thư Hàng sử dụng nguyên thần mới tăng năng lực thiên phú. Hình chiếu hiện thế, công năng, hắn nguyên thần đầu trực tiếp từ kiếp tiên hư không tiết điểm, hình chiếu đến hiện thế bản thân treo ở thông thiên đại thụ đỉnh thân thể bên trong. Cả cái quá trình cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiêu hao, phi thường tiện lợi. Một cái, hình chiếu nguyên thần đầu, tại nhục thân bên trong thành hình, đồng thời Tống Thư Hàng ẩn ẩn cảm giác mình nguyên thần lại mạnh mẽ thật nhiều lần, có lẽ đã đạt đến chân chính kiếp tiên cấp cường độ. Mà cái này, vẫn chỉ là hắn một cái nguyên thần đầu khối lượng, nguyên thần ký thác hư không quá trình bên trong, nguyên thần sẽ một mực bị. Kiếp tiên hư không, thoải mái, cường hóa, chờ hắn còn lại 15 phần nguyên thần toàn bộ hoàn thành. Nguyên thần ký thác cũng hình chiếu đến nhục thân bên trong, hóa thành hoàn chỉnh. Nguyên thần hình chiếu, về sau, hoàn chỉnh nguyên thần cường độ chỉ sợ muốn so phổ thông. Mới vào kiếp tiên, tu sĩ còn mạnh hơn ra mấy lần, thậm chí là hơn 10 bội. Đương nhiên, đây chỉ là Tống Thư Hàng bản thân đại khái tính ra. Cụ thể bên trên hắn nguyên thần trở về sau sẽ có mạnh cỡ nào, vẫn phải cùng chân chính kiếp tiên so một lần mới có thể thu được chi tiết cặn kẽ. Bất quá bây giờ, không phải tính toán bản thân nguyên thần cụ thể mạnh bao nhiêu thời điểm. Tống Thư Hàng thu liễm suy nghĩ, bắt đầu chú ý bản thân thể nội đang tại cộng minh. Kiếp tiên sinh cơ, kiếp cốt, cùng, nguyên thần hư không hình chiếu. Ba cái này chính là kiếp tiên tối đại đặc thù. Chỉ có vượt qua ngàn ngày chi kiếp kiếp tiên, mới có thể có được cái này ba loại thuộc tính. Đặc biệt là trong đó, kiếp tiên sinh cơ, cùng, nguyên thần ký thác hư không, hai bước trực tiếp đem kiếp tiên thân thể cùng nguyên thần đều. Tiên hóa, để kiếp tiên từ sinh mệnh trên bản chất cùng bát phẩm huyền thánh kéo ra cấp bậc. Bát phẩm vẫn chỉ là thế gian chi thánh cửu phẩm chính là kiếp hậu chi tiên. Chân chính tới nói, kiếp tiên đã là chư thiên vạn giới tất cả hệ thống tu luyện điểm cuối cùng. Trường sinh giả cảnh giới này cũng chỉ là tại kiếp tiên, trên cơ sở, lại tiến nửa bước mà thôi. Ba loại kiếp tiên thuộc tính tại Tống Thư Hàng thân thể bên trong không ngừng cộng minh lấy, phảng phất muốn tiến hành một loại nào đó thuế biến. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút bắt đầu triệu hoán công đức xà mỹ nhân. Tại thứ 15 chỗ hư tiên hư không tiết điểm bên trong. Tống Thư Hàng khuỷu tay phải ấu bạch trái tay nhỏ hóa thành hai đầu nguyên thần chi tuyến. Góc truyện audio.com. Công đức xà mỹ nhân ngáp một cái thân thể của nàng cuốn một cái, rơi vào Tống Thư Hàng khuỷu tay cùng ấu bạch cánh tay ở giữa, sau đó nàng bắt đầu hiến tế bản thân tự sát về thành. Nàng dùng lực lượng cuối cùng, xúc tiến Tống Thư Hàng cùng ấu bạch cánh tay. Ký thác nguyên thần, tốc độ, hiến tế sau khi hoàn thành, lại qua trong chốc lát công đức xà mỹ nhân tại hiện thế Tống Thư Hàng trên thân thể trùng sinh. Cuối cùng từ nhàm chán kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong đi ra về sau, công đức xà mỹ nhân tâm tình vui vẻ, lớn tiếng phát ra một đoạn lời kịch. Ta tới, ta gặp, ta chinh phục, câu nói này ta biết là Caesar nói. Lúc này có một thanh âm tiếp lời nói, nhưng đây không phải Tống Thư Hàng thanh âm, công đức xà mỹ nhân, chấm chấm chấm, nàng nhất chuyển quay đầu lại, liền nhìn thấy sở các chủng ngốc mao nhàm chán xoay quanh vòng, vừa rồi chính là nàng mở miệng tiếp lời nói gốc giả. Thấy là sở các chủ ngốc mao tiếp chủ đề, công đức xà mỹ nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải bị Tống Thư Hàng kẹt lời nói gốc dạ liền tốt. Hoan nghênh trở về, nhân tiên tử. Sở các chủ ngốc mao lười biếng nói. Công đức xà mỹ nhân hai tay nâng mặt đột nhiên ngượng ngùng. Sở các chủ ngốc mao, chấm chấm chấm, lời của ta mới vừa rồi có gì không ổn địa phương sao? Vì cái gì, nhân tiên tử đột nhiên một mặt thẹn thùng bộ dáng. Mà lúc này Tống Thư Hàng thân thể từ từ mở mắt. Bởi vì chỉ trở về một cái, nguyên thần đầu, nguyên nhân, trong thời gian ngắn hắn chỉ có thể khống chế thân thể của mình đầu cần một chút thời gian thích ứng mới có thể khôi phục toàn thân khống chế. Chỉ dùng bộ phận nguyên thần liền có thể khống chế toàn bộ thân thể, đây cũng là Tống Thư Hàng ẩn tàng thiên phú, những người khác không học được. Mở to mắt về sau, Tống Thư Hàng hướng bên cạnh mắt liếc. Vân Tức Tử tiên tử cùng Thất Tu tiền bối, Linh Điệp tiền bối, cùng sau lưng Bạch tiền bối, cũng còn không có thức tỉnh. Dù sao tất cả mọi người là cả cái nguyên thần cùng một chỗ ký thác, không có khả năng giống Tống Thư Hàng dạng này chia 16 phần, 16 bội gia tốc ký thác nguyên thần. Sở các chủ, đại gia có khỏe không? Tống Thư Hàng hỏi, Bạch Long đạo hữu mang theo Tô Thị tiểu cô nương bỏ chạy, bây giờ còn chưa trở về. Quỳ đạo hữu mang theo Thông Nương tại Cửu U đi dạo 2 ngày sau, lại dẫn Vũ Nhu Tử xuyên thẳng qua đến mộng giới, hiện tại hẳn là tại mộng giới một chỗ mạo hiểm đi. Chuột hamster trông coi Cửu U Bạch Chúa tề đùi, tại Cửu U thế giới phụ trách tiếp ứng ngươi cửu tu chi mộ. Già đen Vũ Nhu Tử được an bài đến ngươi cái bóng bên trong, phụ trách chiếu cố ngươi. Sở các chủ ngốc mau nói, Tống tiền bối, ta ở chỗ này nha. Già đen Vũ Nhu Tử nổi lên, khoát tay áo. Tống ngốc ngốc, tạo hóa tiên tử thanh âm đồng thời vang lên, biểu thị nàng cũng tại. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối cũng đi theo. Tống Thư Hàng hỏi, sở các chủ ngốc mau cuốn cái vòng nói. Ta để nó đi theo Vũ Nhu Tử đi, để nó trợ giúp chiếu khán tốt Vũ Nhu Tử. Tạ ơn sở tiền bối. Tống Thư Hàng nói, sở các chủ tâm tư tỉ mỉ, mấy ngày nay, đem tất cả mọi người chiếu cố an bài tốt. Dù sao nàng hiện tại chính là phát, người ký thác nguyên thần thành công. Lúc này, sở các chủ ngốc mau nhảy cảm giác được Tống Thư Hàng nguyên thần biến hóa. Lúc này ở Tống Thư Hàng sọ não bên trong nguyên thần, không phải bản thể, mà là nguyên thần hình chiếu. Nhưng là, vì cái gì chỉ có một cái đầu, thân thể đâu, gocchuyenaudio.com, người sẽ không lại đem nguyên thần thân thể dày vò không có đi. Sở các chủ ngốc mau hỏi, không, thân thể của ta còn tốt đây, ta đem chọn cái nguyên thần cắt thành 16 phần, tạm thời chỉ có đầu. Ký thác hư không, hoàn tất tiếp xuống 15 phần thân thể, hẳn là cũng rất nhanh sẽ hoàn thành ký thác hư không quá trình. Tống Thư Hàng trả lời, sở các chủ ngốc mau, chấm, liên quan tới Thư Hàng, nàng đã không có gì tốt đậu đen rau muống, đã không có gì tốt sợ hãi. Lại nói, sở các chủ, nguyên thần của ta hình chiếu về hiện thế về sau tựu cùng thể nội kiếp tiên sinh cơ kiếp cốt một mực tại cộng minh. Nhưng lại không có tiến một bước biến hóa, đây là có chuyện gì? Tống Thư Hàng trưng cầu nói. Trên người có đại lão vật trang sức chính là thuận tiện, có một ít trên việc tu luyện vấn đề, tùy tiện hỏi vị nào đại lão đều có thể được đến đáp án. Ngươi còn cần để thiên kiếp cho ngươi bổ một bổ. Sở các chủ ngốc mau trả lời. Kiếp tiên ngàn ngày chi kiếp trung kiếp, là đem kiếp tiên tam đại đặc thù xoa bóp đến cùng một chỗ, sinh ra các loại khác biệt kiếp tiên thần thông, cùng kiếp tiên nhất rõ rệt đặc thù. Không gian lực lượng, thiên kiếp bổ một bổ. Trung kiếp, Tống Thư Hàng cố gắng suy tư, hắn luôn cảm giác bản thân bắt được mỗ đầu manh mối. Oanh, lúc này, tại phía xa Cửu U, ma hải thế giới. Bên trong Tống Pho nơi đó, có tin tức phản hồi tới. Tống Pho cọ sát lâu như vậy, rốt cục chuẩn bị độ kiếp trả nợ. Đây là Tống Thư Hàng đã dự chi nhân tiền hiền thánh, thánh hào, huyền thánh giảng pháp cái kia một kiếp. Dự chi chỗ tốt đã tới tay, hôm nay, chính là hoa thôi pháp tắc trả khoản ngày. Nên tới cuối cùng vẫn là sẽ đến. Tống Pho ma hải thiên kiếp kiếp tiên tam đại đặc thù, diệu a, Tống Thư Hàng nói. Chúc các vị đạo hữu cùng tiên tử nhóm ngày mùng 1 tháng 6 ngày lễ khoái hoạt, chúng ta tâm tính nhất định phải tuổi trẻ. Đầu tháng, cầu giữ gốc nguyệt phiếu, cách chương.